Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 788 loại chuyện này còn cần hỏi ta chăng? Lúc này, nước ngoài nào đó mục trường, chính trực trạng vạng, Lan Đoá Đoá ăn mặc một bộ màu tím nhạt chiffon váy lụa. Ngồi ở mềm mại màu xanh lơ trên cỏ. Một bàn tay cầm di động, một cái tay khác cầm một phen xanh mướt cỏ xanh, nàng bên người rải rác rất nhiều cừu. Màu trắng quyển mao, giống như là xa thiên đám mây dường như, dương nhóm đều thực an tĩnh đang ăn cỏ. Ngẫu nhiên có hai chỉ lớn mật dương, sẽ chậm rãi dịch đến Lan Đoá Đoá bên người, duỗi trường cổ đi ăn nàng trong tay cỏ xanh, mỗi khi loại này thời điểm. Lan Đoá Đoá liền sẽ phi thường vui vẻ, vươn tay nhỏ đi sờ sờ dương nhóm quyển mao. Chúng nó cũng thực thuận theo tùy ý nàng sờ, sẽ không trốn, càng sẽ không phản kháng, thẳng đến trong tay cỏ xanh đều uy đến không sai biệt lắm. Lan Đoá Đoá vỗ vỗ tay, nằm ở trên cỏ, nhìn sâu xa mờ nhạt không trung, di động đã hồi lâu không có khai quá cơ. Lâu như vậy, nhị tỷ cùng lục huấn luyện viên hẳn là có điểm tiến triển đi. Nghĩ, nàng khởi động máy, trong lúc nhất thời, rất nhiều tin nhắn, cuộc gọi nhỡ hết thảy bừng lên, đều là Lan Đại Đại cùng Lê Mộc Mộc phát tin tức. Đánh điện thoại, Lan Đoá Đoá nhất thời luống cuống tay chân. Đem những cái đó tin nhắn toàn bộ nhìn một lần, đơn giản đều là hỏi nàng hiện tại ở nơi nào, khi nào trở về. Từ từ linh tinh, bỗng nhiên, nàng phát hiện Lê Mộc Mộc đã phát một đoạn video cho nàng, Lan Đoá Đoá rất là tò mò. Liền click mở tới xem, chờ đến xem xong trong video nội dung. Nàng cả kinh miệng đều khép không được, nàng bất quá cùng quân Việt ra tới một tháng mà thôi. Vì cái gì nhị tỷ liền như vậy cùng lục huấn luyện viên đính hôn? Thiên nột! Lục huấn luyện viên không phải không thích nhị tỷ sao? Biến hóa cũng quá nhanh đi. Này tiến độ không phải có điểm tiến triển, mà là ngồi hỏa tiễn nha. Không kịp nghĩ lại, Lan Đoá Đoá từ trên mặt đất bò dậy, bắt lấy di động liền hướng mục trường một gian tiểu nông chạy chạy, bởi vì chạy trốn quá nóng này. Ở mới vừa chạy qua tiểu nông chạy hàng rào khi, nàng dưới chân bị một phen sẻng vướng đến. Thân thể không tự chủ được đi phía trước phác, Lan Đoá Đoá vốn dĩ cho rằng chính mình nhất định sẽ quăng ngã cái cầu gạm bùn, nhưng mà trong dự đoán cùng đại địa thân mật tiếp xúc cũng không có đã đến. Nàng rơi vào một cái thanh lãnh lại không mất ấm áp ôm ấp, đều đã là đương mụ mụ cá. Như thế nào còn như vậy lỗ mãng? Đỉnh đầu, một đạo trầm thấp dễ nghe thanh âm từ từ vang lên, quân Việt. Ta có một kiện chuyện quan trọng muốn nói cho ngươi. Ngươi là nói, Lục Dực Đình cùng nhị tỷ đính hôn sự tình. Đúng rồi, Lan Đoá Đoá gật gật đầu. Từ quân Việt trong ngực đứng thẳng thân thể. Ngay sau đó lại phát giác có chỗ nào quái quái. Nghi hoặc nhíu mày, ngươi như thế nào biết? Đây là đêm qua mới phát sinh sự tình. Hắn như thế nào sẽ biết? Quân Việt cười mà không đáp. Hắn tuy rằng đãi ở cái này tiểu mục trường, nhưng quốc nội phát sinh sự tình, hắn đều là biết đến. Quân gia người cầm quyền là Bạch Đương sao? Quân gia mạng lưới tình báo là Bài Trí sao? Ngươi đã biết như thế nào không nói cho ta? Ngươi lại không hỏi. Quân Việt nhún nhún vai, Lan Đoá Đoá bĩu môi. Loại chuyện này còn cần ta hỏi sao? Đương nhiên, Lan Đoá Đoá, ngoặc kép. Hảo, bọn họ sự tình bọn họ chính mình sẽ giải quyết. Ngươi trở về cũng chỉ là thêm phiền. Đừng hạt nhọc lòng. Đi thôi, nên ăn cơm. Quân Việt nói. Dắt tay nàng, thật vất vả mới có thể ném rớt kia hai cái tiểu ma quỷ. Không ai cùng hắn đoạt lão bà. Không hảo hảo quá một quá hai người thế giới. Hắn tuyệt không sẽ dễ dàng như vậy trở về. Lan Đoá Đoá nhìn đến trên người hắn vây quanh phim hoạt họa tạp dề, nhịn không được nhấp miệng cười trộm. Quân Việt, ta rất thích ngươi cái này tạo hình. Về sau đều phải vì ta nấu cơm Nga. Lòng tham không đủ con cá nhỏ. Quân Việt chọc chọc nàng khuôn. Mặt, ta chính là lòng tham a. Thế nào, ngươi không nấu sao? Lan Đoá Đoá le lưỡi. Quân Việt cặp kia mắt đen đựng đầy ý cười. Chỉ cần ngươi tưởng, ta nguyện ý vì ngươi nấu cả đời cơm. Đại khái không ai có thể nghĩ đến. Đường đường quân thiếu, hiện tại cư nhiên trở thành nấu phu. Bất quá, chỉ cần đối phương là nàng, cả đời rửa tay làm canh lại như thế nào? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.